99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1039. Ta tiểu bảo bối, ngươi đang ở đâu vậy? Trương tỷ trông thấy nàng đang ngẩn người, thúc giục nói: "Nhanh nha, ăn một chút gì, chờ ăn no rồi mới có thể tiếp tục làm việc." Chờ thêm 2 ngày coi như một cái xinh đẹp nhất cô dâu. Thẩm Mạn Đình nghe thấy Trương tỷ lời này, cười cười, đem thìa cầm lên, tầm mắt buông xuống xuống tới. Tháng chạp 22, Dư Lý Lý đã bắt đầu nghỉ, nhưng là vé máy bay là đặt trước tại 23 ngày rạng sáng 4 giờ nhiều. Cả ngày, Dư Lý Lý vẫn luôn trong phòng vẽ tranh, chỉ là, như thế nào cũng không nghĩ đến là Tô Thiên Từ thế mà sẽ gọi điện thoại cho chính mình. Bình thường Tô Thiên Từ làm việc phi thường bận bịu, lại muốn dẫn hài tử lại muốn làm việc, còn có cùng Lệ Tư Thừa có tư nhân không gian. Cho nên Dư Lý Lý bình thường cũng không thế nào tìm nàng nói chuyện phiếm. Hai người không có liên hệ đã có một nửa tháng. Trông thấy Tô Thiên Từ cái này điện báo, Dư Lý Lý hơi kinh ngạc, nắm bút đem cầm điện thoại lên đến. Dư Lý Lý rất nhanh tiếp thông. "Uy, Lý Lý, ngươi buổi tối hôm nay có rảnh không?" Tô Thiên từ bên kia có tiểu hài tử thanh âm, nghe giống như là đang truy đuổi chơi đùa. Tiểu nữ hài thanh âm non nớt ngọt ngào. Dư Lý Lý tâm khảm mềm nhũn gật gật đầu. Nói ra, "Có a, thế nào? Buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm đi. Rất lâu không có tập hợp một chỗ, ta mang bọn nhỏ cùng đi. Bọn họ rất lâu không có gặp ngươi. Buổi tối hôm nay sao?" Dư Lý Lý nhìn thoáng qua bản thân bảng vẽ hoa cơm, gật gật đầu, "Tốt, đi nơi nào?" "Đi chúng ta thường xuyên đến đó đi. Địa phương khác ta cũng không biết, được không?" Thường xuyên đến đó là Âu thị dưới cờ nhất hào cung đình. Âu Minh cũng thường xuyên sẽ đi nơi đó đâu. Dư Lý Lý có chút do dự, đang nghĩ ngợi chuẩn bị cùng Tô Thiên Từ thương lượng một chút chuyển sang nơi khác thời điểm. Bên kia truyền đến hài tử tiếng la, "Mụ mụ." Nghe thấy kêu một tiếng này, Dư Lý Lý đáy lòng một chỗ mềm mại địa phương, giống như là bị chạm đến một dạng, lập tức liền lún xuống dưới. Tô Thiên Từ lên tiếng, nói ra, "Vậy trước tiên nói như vậy định, buổi tối 7 giờ cùng nhau ăn cơm a." "Bye bye." Không đợi Dư Lý Lý nói chuyện, Tô Thiên Từ liền đã cúp điện thoại. "Được rồi, đi thì đi, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy a." Dư Lý Lý không rảnh để ý, cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Chờ không sai biệt lắm đến 5 giờ thời điểm, Dư Lý Lý liền bắt đầu thay quần áo trang điểm. Từ bên này đến Nhất Hào cung đình đón xe phải kém không hơn nửa giờ. Dư Lý Lý đến lúc đó, vừa lúc là trạng vạng tối 18 giờ 53 phút. Nhất Hào cung đình, tụ tập giải trí, ăn uống, nhàn nhã các loại làm một thể. Khu vực trọng điểm, sửa sang hoa lệ, 1, 2, 3, 10. Lệ Tư Thừa ghé vào trên mặt tường đếm xem, đếm tới 10 thời điểm, liền đứng thẳng người lên, nhìn chung quanh đi qua. "Hô, ta muốn bắt đầu tìm rồi, tương đương tốt." Lệ Giản Duyệt trốn ở màn cửa đằng sau, thân ảnh nho nhỏ rõ ràng bị ấn đi ra. Lệ Tư Thừa trông thấy tình cảnh như vậy, buồn cười, nhưng là vẫn cố ý nhìn chung quanh một vòng về sau, giả bộ buồn rầu. "Ta tiểu bảo bối, ngươi đang ở đâu vậy?" Nghe thấy nhà mình lão ba lời nói, Lệ Giản Duyệt lui về phía sau rụt rụt, màn cửa lập tức liền bình xuống dưới. Tiểu gia hỏa ngọt ngào nhu nhu thanh âm, "Hô, ba ba, ngươi tìm không thấy ta, ta trốn đi." Lệ Tư Thừa càng là cười ra tiếng, nói ra, "Có đúng không? Vậy ngươi trốn ở đâu rồi? Ta không nói cho ngươi, ngươi muốn bản thân tìm tới ta mới có thể." Lệ Giản Duyệt hô to, thanh âm có chút dương dương đắc ý. Lệ Tư Thừa cố ý ở bên cạnh chuyển hai vòng, nói ra, "Ba ba con gái ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.